Chương 1820, ta Trần Phong, một người tới diệt sở quốc. Nghĩ tới đây, Trần Phong đống nhiên run lên trong lòng, một cỗ bi thương dâng lên. Hắn nghĩ tới huyết phong. Huyết phong, huyết phong, Trần Phong đem phong ấn huyết phong sự vật kia cầm trong tay mảnh nhìn kỹ một lần. Huyết phong ở bên trong, không nhúc nhích, thần sắc can tưởng, như là ngủ say. Nhưng Trần Phong biết nói, hắn đã không có khí tức. Trần Phong thu thập tâm tình, trân trọng chân giấu đi, sau đó hướng về sở quốc biên quan cấp tốc lao đi. Trong nháy mắt, hắn liền đến tà mì biên quan bên ngoài. Mà biên quan trên tường thành, những cái kia sở sĩ thấy cảnh này, đều là phát ra sợ hãi hô to. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người này trưởng bề ngoài về sau, trên mặt càng là lộ ra cực kỳ tuyệt vọng vẻ sợ hãi, nhao nhao phát ra điên cuồng kêu to. Trần Phong đến rồi, bởi vì hiện tại sở quốc trong nước khắp nơi đều dán Trần Phong chân dung, chỗ có người nước sở đều biết nói Trần Phong sự tích. Đối với bọn hắn tới nói, đây chỉ là thống khổ. Trần Phong nhìn lấy BNHL, thần sắc lạnh nhạt, không nói một lời. Hắn chỉ là lấy ra đồ long đao đến, mà khi thấy hắn động tác này, tất cả sở quân binh lính kiện thứ nhất làm sự tình không phải phản kích, mà là chạy trốn. Bọn hắn tranh nhau chen lấn chạy trốn, thậm chí không tiếc từ mấy trăm mét cao trên tường thành nhảy xuống. Tất cả mọi người biết nói Trần Phong nhất đao chạm nát hùng quan sự tình, không người nào dám lưu tại nơi này tự tìm đường chết. Trần Phong cũng sẽ không qua nở nhiều như vậy, hắn cười lạnh, một đao hung ác chém xuống. Vang một tiếng vang, tòa này hùng quan trực tiếp bị chém vỡ. Trần Phong lại một lần, một đao phá nát hùng quan bất quá, những này sở quốc binh lính xem thời cơ sớm, chết không phải đặc biệt nhiều. Bọn hắn hốt hoảng hướng về sở quốc bên trong phương hướng chạy trốn. Trần Phong nhìn lấy BNHL, đồng nhiên âm thanh chậm rãi nói, ta nói cho các ngươi biết nhìn thấy tất cả mọi người, ta Trần Phong, một người tới diệt sở quốc ta Trần Phong, một người tới diệt sở quốc âm thanh hùng vĩ, chấn kinh bách lý những này sở quân thậm chí đều không có cái gì hoài nghi, bởi vì tất cả mọi người không cho rằng Trần Phong sẽ nói láo. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Phong nói nghe được lời này liền nhất định có thể làm đến tin tức này. Theo những này hội binh lời đồn, điên cuồng tại sở quốc truyền bá ra lúc này, sở quốc quốc đô bên trong, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. 700 vạn thái tử có thể còn sống trở lại sở quốc cảnh nội, bất quá là một nửa mà thôi, còn lại đều chết tại tần quốc cảnh nội. Trong đó đại bộ THN vì Trần Phong giết chết, mà còn lại phía dưới những cái kia, thì là bị đuổi theo tới tần quân chém giết. Sở quân chiến đấu lực lúc đầu không yếu, nhưng là bọn hắn đã bị Trần Phong hù chạy gan, một lòng chỉ muốn chạy trốn, thậm chí ngay cả hoàn thủ tâm tư đều không có. Dạng này đưa đến trực tiếp sau quả chính là, tần quân tại bọn họ phía sau cái mông đuổi theo chém giết, một đường tử thương vô số. Mà cái này 700 vạn quân đội, nhiều xuất từ sở quốc đế đô Xính Đô Tả Cận, cho nên, Xính Đô bách tính cơ hồ mọi nhà đồ trắng Xính Đô. Hoàng cung, trên triều đình. Hoàng đế nước sở bệ hạ một bộ màu xanh đen bảo phục, ngồi ở chỗ đó mặt mũi tràn đầy u ám chi sắc, phía dưới văn võ bá quan, không một người có can đảm nói chuyện mở miệng đại điện bên trong bầu không khí, ngưng kết đến cơ hồ ngạt thở. Cuối cùng, hoàng đế nước sở chậm rãi mở miệng, chư vị, lần này đại bại, có cái gì tốt nói phía dưới vẫn như cũ không có người nói chuyện. Ồ không một người nói chuyện thật sao hoàng đế bệ hạ thần sắc trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia thân mặc áo giáp trong quân đại tướng, lánh lánh nói ra, các ngươi tác chiến bất lực, liền không có cái gì muốn nói những cái kia thân mặc áo giáp võ tướng lập tức đều là biến sắc, trong lòng dâng lên một vòng e ngại. Hoàng đế bệ hạ hỉ nộ vô thường, một lời không hợp liền muốn giết người, trong lòng bọn họ kêu khổ, xong, lần này không biết nói lại ai muốn không may. Bị bệ hạ chém giết vẫn như cũ không một người nói chuyện. Hoàng đế bệ hạ mày nhăn lại, đã là trời u ám, tùy thời có khả năng bạo phát. Mà đúng lúc này, lại có một lão giả đi ra, lão giả này tuổi tác không nhỏ, nhưng lại cái eo mà thẳng tắp, thân hình cực kỳ cứng rắn, mà lại lúc này có can đảm đứng ra, trực diện quân vương nộ hỏa, nói minh người này vô cùng có đảm đương. Hắn trầm âm thanh nói ra, hồi bệ hạ, lần này ấp ủ nửa năm. Lại có mật thám cho chúng ta mật báo nói đến mật thám hai chữ này thời điểm, đại điện bên trong lập tức an tĩnh một dưới, mà lão giả này cũng là dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía văn võ bá quan hàng đầu bên trong một chỗ. Cái kia một chỗ, đứng đấy bô nở vị thanh niên nam nữ, cùng trong đại điện những cái kia trẻ tuổi nhất cũng là khoảng 40 tuổi văn võ bá quan tạo thành mánh liệt so sánh. bọn hắn đều rất trẻ trung, bốn người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thần sắc nghiêm nghị, không có một người nói chuyện, chính là Tuân Tranh bốn người. Lão giả nhìn thoáng qua, lại nói tiếp đi nói, nhưng chúng ta cuối cùng lại vẫn là thất bại, cái này không phải chiến chi tội, bởi vì chúng ta ngay từ đầu không hướng không thắng, chiếu cái này thế đầu phát triển tiếp, chiếm cứ Tần Quốc nửa Giang Sơn đều là có khả năng sự tình. Nhưng cuối cùng, lại là bị hủy bởi Trần Phong một người thủ hạ cái này Trần Phong, chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn, chúng ta không có khả năng trước đó nhằm vào hắn làm ra bố trí hoàng đế bệ hạ chậm rãi điểm đầu. Tựa NG quốc ngươi nói đu NG. Hắn đối cái này tựa NG quốc đại nhân, vẫn là vô cùng tôn trọng hoàng đế nước Sở thật sâu hút miệng khí, trầm âm thanh nói ra, Thường Vĩnh gia cũng đã chết, lần này lại bại, chúng ta liền nhận chấm không làm bất luận cái gì truy cứu nghe nói lời ấy, những cái kia Sở quốc tướng lĩnh đều là thật dài nối lòng miệng khí. Hoàng đế nước Sở nói tiếp nói, nhưng là, tuy nhiên lần này chúng ta thừa nhận bại, nhưng Trần Phong, cũng đối không thể bỏ qua. Trần Phong lấy một lực lượng cá nhân, hung hăng đánh chúng ta Sở quốc mặt, đây là chấm tuyệt đối không thể nhịn mà đúng lúc này. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập truyền đến, một tên hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh nhanh chân đi tiến đến. Hoàng đế nước Sở cao mày, có chút không vui nói, chuyện gì xảy ra vì sao như thế kinh hoàng tên kia hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh có chút muốn nói lại thôi. Không có cái gì không thể nói, ở chỗ này nói là được. Hoàng đế nước Sở không vui nói no y tên này hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh trầm giọng nói, bệ hạ, ngay tại hôm qua, Trần Phong một đao lần nữa phá nát hùng quan, hướng về Xính Đô phương hướng giết tới. Đồng thời, hắn hướng những cái kia chạy trốn Sở quân binh lính hô to hắn Trần Phong một người tới diệt Sở quốc, để bọn hắn đem tin tức truyền đi cái gì nghe thấy lời ấy, đại điện bên trong một trận không dám tin tiếng la. Trên mặt mọi người đều là lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Cái này Trần Phong là điên rồi phải không, hắn lấy sức một mình đến diệt Sở quốc, nói đùa cái gì mà hoàng đế nước Sở nghe nói lời ấy, càng là sắc mặt tái xanh, không nói một lời, cắn răng, trên mặt bắp thịt máy động, lộ ra nhưng đã giận đến cực hạn. Đồng nhiên, hắn hận hận một bàn tay đập vào trên long ỷ, nghiêm nghị uống nói, cái này Trần Phong, thật sự là cuồng vọng tự đại đến cực hạn, hắn coi là một mình hắn có thế diệt đi Sở quốc sao, cái kia bạch đi lý thiếu nữ lao thất. Đống nhiên đứng dậy, nhìn lấy hoàng đế nước Sở nói ra, phụ hoàng, ta có một câu muốn nói. Hoàng đế nước Sở mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn lấy nàng, ngươi nói.